Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 724. Chương 724 Con hảo nàng thỏa mãn điều kiện. Mù Thanh Thiển đối điểm này cũng không nghi ngờ. Tu luyện âm tà chi thuật người xác thật có không ít biện pháp có thể khống chế thủ hạ người không? Ngoài tiết tin tức, Long Sư Huynh, ở thành chủ phủ khi, người không có đối chúng ta nhắc nhở, có phải hay không cũng cố kỵ tới rồi bại lộ điểm này? Long Cẩm Trạch trả lời, cũng không được đầy đủ là, một là sợ ta bại lộ thân phận, tương lai tông môn lại muốn có người nhốt đánh vào tà tu tổ chức liền sẽ rất khó, hắn dừng một chút tiếp tục nói, nhị cũng là muốn nhìn các ngươi năng lực, nhìn xem chúng ta năng lực. Tiếng sấm nhướng mày hỏi lại, không tồi, hơn nữa các ngươi, tông môn tổng cộng có 13 danh đệ tử hãm sâu xuyên thủy thành. Bọn họ chung không có một người có thể giải trừ trước mặt khốn cảnh. Thậm chí quá dễ tin thành chủ phủ phái tới hỗ trợ người. Bởi vậy toàn bộ bị địch nhân nhẹ nhàng liền bắt lên, Long Cẩm Trạch nói. Tỷ như cùng các ngươi cùng nhau tới nhiệm vụ Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên cũng đã xa lưới, như là như vậy đệ tử, chẳng những vô pháp tự bảo vệ mình, còn sẽ liên lụy ta bại lộ, ta tự nhiên là không có khả năng ở không có nắm chắc dưới tình huống cứu giúp tông chủ cũng từng. Vì ta hạ đạt quá đặc thù mệnh lệnh, nếu là có cực đại bại lộ nguy hiểm, có thể bỏ mặc. Mù Thanh Thiển gật gật đầu. Cái này về tình cảm có thể tha thứ, nếu là gặp được heo đồng đội. Liên lụy Long Cẩm Trạch bại lộ, kia mới là tông môn lớn nhất tổn thất. Chính mình nhiệm vụ khi không cẩn thận hãm sâu địch nhân bẫy dập giữa. Lại có thể quái được ai? Đương nhiên, đối những cái đó đệ tử cũng không thể không cứu. Chỉ xem thời cơ đúng hay không? Sư huynh đối xuyên thủy thành quen thuộc sao? Mù Thanh Thiển tiếp tục hỏi. Long Cẩm Trạch nói, này nửa năm ta đã cơ bản sờ chín xuyên thủy thành tình huống. Tông môn bị trảo đệ tử cùng mặt khác mất tích linh thực sư giam giữ ở bên nhau, hắn thở dài tiếp. Tục nói, bất quá trước hết bị trảo đệ tử tinh huyết cùng linh hồn lực đều tổn thất không ít. Nếu có thể tồn tại trở về, cũng muốn hoa rất nhiều thời gian hòa phục dùng có nhằm vào đại lượng linh vật. Mới có thể bổ đến đã trở lại, đây cũng là không có cách nào sự tình. Ai lại từng nghĩ đến xuyên thủy thành sự tình sẽ là thành chủ phủ làm ra tới. Tiếng sấm cũng thở dài, tiếng sấm cùng Hàn Liệt hai người lúc này đều vô cùng may mắn. Bọn họ lúc trước cảm thấy cùng Mù Thanh Thiển giống nhau. Đều là bị đa số đệ tử bài xích cái gọi là đơn vị liên quan. Mới bỏ quên Ninh Tím Du lựa chọn cùng nàng quậy với nhau. Nếu không hiện tại cũng sợ là đã thành tà tu tu luyện tài nguyên. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên là đối Mù Thanh Thiển sinh ra hứng thú. Mới theo tới làm nhiệm vụ, điểm này cũng không thể phủ nhận. Sư huynh có thể cứu chữa người biện pháp sao? Hàn Liệt mở miệng hỏi. Long Cẩm Trạch trầm mặc một lát nói. Ta có biện pháp, phía trước vẫn luôn đều đang đợi tông môn có thể phái tới đối thực văn cùng dược tề có thiên phú đệ. Tử, nếu không căn bản vô pháp tiếp cận giam giữ mất tích người địa phương cùng tà tu tụ tập mà bất. Qua phía trước đệ tử chung, nhiều nhất chỉ có một người am hiểu thực văn hoặc là dược tề. Cũng không quá nhạy bén, căn bản không đạt được yêu cầu, hắn ngẩng đầu nhìn Mù Thanh Thiển nói. Hiện tại con hảo ngu sư muội tam hạng điều kiện đều thỏa mãn. Chúng ta nhưng thật ra có thể thử một lần đem xuyên thủy thành khốn cục phá, sư huynh ý tứ là. Giam giữ mất tích người địa phương còn thiết hạ thực văn cấm chế. Tiếng sấm nhấp môi hỏi. Long Cẩm Trạch trả lời. Không tồi, hơn nữa có một người tà tu phi thường thiện độc, như là nơi này trong sân mang độc hoa cúc chính là hắn bày ra, hơn nữa hắn thủ đoạn phi thường. Tuyệt mật ngoan độc, rất nhiều bầy ra độc tố nơi chúng ta đều không quá hiểu biết. Muốn không có am hiểu độc tố người dẫn dắt, chúng ta chẳng những thâm nhập không được tà tu nơi trung tâm nơi. Sợ là không cần mặt khác tà tu động thủ, chúng ta liền tất cả đều chúng độc mất đi sức chiến đấu bị bắt ở, hắn bổ sung một câu. Ninh Tím Du cùng Châu Nguyên chính là ở cái này trong viện trung huyễn độc bị bắt. Hết chương.